Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, dạy bù. Bạch Vận Nhã nguyên bản đang đi học thời điểm còn tại suy nghĩ có phải hay không hôm nay muốn giúp Tần Phong bồi bổ khóa cái gì. Tuy nói không biết rõ Tần Phong có cần hay không. Thế nhưng Tần Phong ngày hôm qua tiếng lòng cũng để cho nàng nhìn thấy Tần Phong mặt khác. Nàng theo Tần Phong tiếng lòng bên trong. Đã biết Tần Phong cũng không giống là mặt ngoài như thế kiên cường. Nàng muốn thêm gần một bước đi tới nội tâm của Tần Phong. Thế nhưng cái này còn không tới cửa trường học. Không nghĩ tới Tần Phong lại có thể nghĩ đến chính mình cùng Dương Lạc đã lên giường. Bạch Vận Nhã tức giận nhìn xem Tần Phong. Chậm rãi hướng đi Tần Phong vị trí. Bà mẹ nó, ta dựa vào có bát quái. Chung quanh các học sinh nhìn thấy màn này hai mắt đều thẳng. Tình huống như thế nào? Vô ích nữ thần thế nào một bộ muốn ăn Tần Phong bộ dáng? Cái Tần Phong này trêu chọc đến vô ích nữ thần. Ta trời, cái này học sinh chuyển trường cũng quá khoa trương a. Không biết rõ vô ích nữ thần ở trong trường học có bao nhiêu người theo đuổi sao? Lời nói vừa ra khỏi miệng, một bên liền vội vàng đi ra một cái đồng học. Ngươi cho rằng, những người kia có ai có khả năng tại học kỳ đã hơn phân nửa dưới tình huống có thể đi vào Đông Hải Đại học, tiếng nói vừa ra, phía trước còn kêu gào học sinh lập tức ngậm miệng. Đúng a, Đông Hải Đại học cũng không phải thổ hào đại học. Người theo đuổi bên trong ti nói có mấy cái gia cảnh không tệ. Bất quá muốn tại thời gian này chuyển trường tiến vào Đông Hải Đại học. Đối bọn hắn tới nói cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng mà trước mắt cái học sinh này không chỉ vẻn vẹn tiến vào Đông Hải Đại học. Càng là ở trong trường học ngày đầu tiên liền trêu chọc nhiều người như vậy. Hơn nữa lên lớp đi ngủ, lão sư đều không làm gì được hắn. Người như vậy, dù cho là người theo đuổi tới cũng trêu chọc không nổi a. Đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, một bên một cái đồng học mở miệng. Người theo đuổi này không được, chúng ta Bạch muội tử vẫn là có thể a. Nghe đến lời này, xung quanh đồng học trước mắt lập tức sáng lên. Đúng vậy a, Bạch Vận Nhã điều kiện gia đình cũng rất tốt. Tuy nói không biết rõ có thể hay không chuyển trường. Bất quá nhìn qua hẳn là có thể. Nhìn một chút Bạch muội tử dự định thế nào giáo huấn tiểu tử kia. Nghe nói như thế, mọi người tất cả đều trầm mặc lại. Nhộn nhịp đem ánh mắt đặt ở trên mình Bạch Vận Nhã. Chỉ thấy Bạch Vận Nhã tức giận đi tới Tần Phong bên cạnh. Đứng ở nơi đó yên lặng không lời. Nhìn thấy Bạch Vận Nhã đi tới trước mắt của mình. Tần Phong tại vạn chúng chú mục phía dưới. Chậm chậm mở miệng. Người tại sao lại ở chỗ này? Bạch Vận Nhã thấy thế vừa bực mình vừa buồn cười nói. Ta không tại nơi này. Cái kia có lẽ ở đâu? Ây! Chấm ngoặc kép. Lời này vừa nói ra. Lập tức để Tần Phong á khẩu không trả lời được. Nói thế nào? Chẳng lẽ nói ngươi hiện tại không nên tại Dương Lạc trên giường sao? Không đúng, vừa mới thủ hạ mình còn nói trên giường. Dù cho Bạch Vận Nhã quần áo đều không thoát cũng không có khả năng nhanh như vậy tới trường học a. Không được, chờ sau đó phải hỏi một chút đến cùng tình huống như thế nào. Bạch Vận Nhã nghe nói như thế kém chút cho tức giận cười. Liền như vậy trơ mắt nhìn Tần Phong, mà Tần Phong tại lấy lại tinh thần phía sau. Nhìn thấy Bạch Vận Nhã ánh mắt, mỉm cười nói. Có chuyện gì không? Nhìn thấy Tần Phong đến bây giờ còn đang giả ngu. Bạch Vận Nhã cũng không muốn cùng Tần Phong nói nhảm. Trực tiếp đặt mông ngồi tại Tần Phong bên cạnh nói. Cho ngươi dạy bù. Dạy bù. Tần Phong có chút cứng ngắc sờ lên sau gáy. Nhìn thấy Tần Phong đầu óc mơ hồ dáng dấp. Bạch Vận Nhã bám vào Tần Phong bên tai nhẹ giọng nói ra. Lão bà ngươi Tô Nhược Tiết cùng mẹ ta là bạn tốt. Đây là mẹ ta cố ý chiếu cố. Nghe nói như thế, đầu Tần Phong đều nổ. Vội vàng nói, có thể không dạy bù sao? Hắn liền nhất nguyên một lần hàm số cũng sẽ không. Càng đừng đề cập trong đại học kiến thức. Hiện tại dạy bù, đây không phải muốn cái mạng nhỏ của hắn sao? Nhìn thấy Tần Phong bộ dáng này, Bạch Vận Nhã lộ ra một bộ người thắng nụ cười. Lắc đầu nói, không được, phải muốn dạy bù đây. Ta, chấm ngoặc kép, còn không chờ hắn nói thêm cái gì. Bạch Vận Nhã liền móc ra quyển sách, tại Tần Phong bên cạnh giúp Tần Phong hung hăng bổ túc một chút kiến thức. Mà chung quanh các học sinh đều trợn tròn mắt, nguyên bản nhìn thấy Bạch Vận Nhã bộ dáng tức giận, còn tưởng rằng có trò hay để nhìn. Thế nhưng không nghĩ tới, Bạch Vận Nhã liền trực tiếp ngồi tại Tần Phong bên cạnh. Hơn nữa còn tại Tần Phong bên tai không biết rõ nói gì đó. Bộ này thân mật dáng dấp, bọn hắn lúc nào gặp qua. Lúc này trong lớp, không biết rõ có bao nhiêu đồng học tan nát cõi lòng âm thanh vang lên. Thế nhưng còn không chờ bọn hắn nói cái gì, liền nhìn thấy Bạch Vận Nhã móc ra quyển sách, ngồi tại Tần Phong bên cạnh. Phảng phất là liền muốn ngồi tại nơi đó đồng dạng. Móa, dựa vào cái gì a? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Tiểu tử này cho Bạch Vận Nhã đổ cái gì thuốc mê? Thế nào ngày bình thường đối với những người khác cũng không nguyện ý tiếp xúc vô ích nữ thần. Hôm nay đối tiểu tử này như vậy tốt, còn dạy bù, ông trời ơi, có nội tình, tuyệt đối có nội tình. Không được, ta phải hỏi một chút đi. Trong đó có cái đồng học nhịn không được, điên rồi đồng dạng muốn đi lên hỏi cho ra nhẽ, thế nhưng rất nhanh liền bị một bên đồng học ngăn lại. Đừng xúc động a, người sẽ bị cái kia học sinh chuyển trường đánh chết. Nghĩ đến Tần Phong bối cảnh, đồng học kia một mặt khóc không ra nước mắt. Dựa vào cái gì a? Một bên đồng học vẫn không quên bổ đao. Bằng nhân gia trưởng thành đến đẹp mắt, trong nhà có tiền. Nghe được câu này, cái này đồng học càng khó chịu hơn. Chẳng phải là trong nhà có hai cái tiền bẩn. Âm thanh êm tai điểm, dễ coi một chút, chấm ngoặc kép, nói lấy nói lấy. Cái này đồng học nói không được nữa. Hơn nữa vốn là khó chịu tâm tình càng khó chịu. Hắn phát hiện, cái này mới tới học sinh dường như ngày đầu tiên tới thời điểm tính tình kém một chút bên ngoài. Liền không có cái gì kém hắn địa phương. Chấm ngoặc kép. Nói lấy, hắn khóc lên, một bên đồng học thấy thế cũng 10 điểm bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là đem hắn kéo vào trong ngực vỗ phía sau lưng hắn an ủi. Tất nhiên, hai cái đại lão ra động tác này tự nhiên là để người khác thèm muốn không nổi. Một bên khác, xung quanh các học sinh vỡ tổ, nhưng Tần Phong cũng là đầy trong đầu nghi vấn. Tình huống gì? Dậy bù. Chuyện này trước thả một chút a. Hiện tại Tần Phong rất muốn biết, vì cái gì Bạch Vận Nhã sẽ xuất hiện tại nơi này? Không phải vừa mới đã nói tại trong khách sạn sao? Thủ hạ của mình là tuyệt đối không có khả năng lừa gạt mình. Như thế Bạch Vận Nhã đã ở nơi này, cùng Dương Lạc ngủ ở một chỗ là ai? Tại Bạch Vận Nhã cho chính mình dậy bù lỗ hổng, Tần Phong yên lặng cầm lên điện thoại biên tập một đầu tin nhắn phát đi qua. Cái kia cùng Dương Lạc tại một chỗ nữ nhân tên gọi là gì? 5 phút đồng hồ trong vòng ta yêu cầu đáp án. Không thể không nói, Tần Phong thủ hạ người làm việc vẫn là hết sức năng suất. Tại khoảng 3 phút thời điểm, Tần Phong liền cảm giác được điện thoại di động chấn động. Nhìn lên điện thoại nhìn lại, chỉ thấy thủ hạ người trở về tin nhắn. Thiếu gia, vừa mới chúng ta đi tra một thoáng. Hôm qua cùng Dương Lạc ngủ ở một chỗ chính là Lư Tử Nguyệt. Nhìn thấy những lời này, Tần Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc Lư Tử Nguyệt. Nàng thế nào sẽ cùng Dương Lạc tại một chỗ? Cái Dương Lạc này đã bụng đói ăn quàng đến trình độ này sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.